Vô cực trưởng khống giả, chương 167, trung đội Conscript. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Trưng lập tức tiến lên, bẩm thái tử điện hạ, vi thần muốn kết tội Tần Vương Lý Thế Dân, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, trưởng tôn Vô Kỵ, Tần Quỳnh, Uất Trì Cung, Trình Giảo Kim, Cao Sĩ Liêm, Hầu Quân Tập, Trình Dực, bọn họ âm mưu tạo phản, ám sát thái tử Lý Kiến Thành, ép buộc bệ hạ lập Tần Vương Lý Thế Dân làm thái tử. Đúng vậy, thưa thái tử, vi thần cũng xin thái tử giáng tội đám người này. Bùi Tịch cũng đứng ra nói, xin bệ hạ giáng tội bọn người âm mưu tạo phản. Đám văn thần võ tướng chắp tay cúi đầu nói, rách giơ tay ra để đám quan lại dừng lại, sau đó dõng dạc nói, Tần Vương Lý Thế Dân âm mưu tạo phản, giết huynh khi phụ, tội ác tày trời, nay ta tuyên chỉ phế bỏ tước vị Tần Vương của Lý Thế Dân, trở thành thứ dân. Thê thiếp con gái của Lý Thế Dân đều đày vào lãnh cung. Đám thuộc hạ của Lý Thế Dân là Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, trưởng tôn Vô Kỵ, Tần Quỳnh, Uất Trì Cung, Trình Giảo Kim, Cao Sĩ Liêm, Hầu Quân Tập, Trình Dực đều bị chém đầu, tru di tam tộc. Bệ hạ thánh minh, có phạt thì phải có khen thưởng. Tiết Vạn Triệt hộ giá có công, ta phong làm phi long tướng quân. Phùng Lập hộ giá có công, ta phong làm phi hổ tướng quân. Phùng Dực hộ giá có công, ta phong làm uy vũ tướng quân. A Xin hộ giá có công, ta phong làm thần vũ tướng quân. Tạ ơn thái tử điện hạ. Bốn người bọn A Xin quỳ một chân trên đất lĩnh khen thưởng. Tốt, các vị đại thần còn có việc gì cần bẩm báo hay không? Rách mỉm cười nói, Lý Tĩnh tiến lên bẩm báo. Khởi bẩm thái tử, Mạt tướng mới nhận được tin cấp báo, Đông Đột Quyết do Hiệt Lợi lãnh đạo đã phát binh 20 vạn tấn công hướng phía Bắc Tiện Kiều, sợ ít ngày nữa sẽ đến bờ sông Vị Hà. Bọn Man Di hèn hạ dám làm trái điều ước, đám văn thần võ tướng thi nhau trách mắt Đông Đột Quyết. Rách giơ tay bảo mọi người im lặng, sau đó nói, Đông Đột Quyết lợi dụng đại đường ta trong lúc rối ren đã thể hiện dã tâm, các vị đại thần có kế sách gì có thể phá địch? Thưa thái tử điện hạ, Tả Dực vệ đại tướng quân La Nghệ có 10 vạn binh mã đóng ở Nghi Châu, nhưng e rằng nước xa không cứu được lửa gần. Mạt tướng nguyện dẫn binh 5 vạn quyết đánh tan quân đội của Hiệt Lợi. Lý Tĩnh tiến lên, chắp tay hướng Rách nói, được ta phong Lý Tĩnh làm Trinh Tây đại tướng quân, A Xin, Tiết Vạn Triệt, Phùng Lập, Phùng Dực làm phó tướng, dẫn binh 5 vạn ngay lập tức chặn mũi tấn công của Hiệt Lợi. Rách dõng dạc nói, thái tử điện hạ thánh minh. Về tới phủ Đông Cung, Rách ngay lập tức truyền âm cho hệ thống. Hệ thống, sử dụng thẻ triệu hoán ngẫu nhiên. Vâng, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán ngẫu nhiên một trung đội Conscript, vị trí triệu hoán là hậu hoa viên phủ Đông Cung. Có thể triệu hoán một lúc nhiều người sao? Một trung đội vậy là khoảng 3-40 người, mà tại sao gọi là Conscript? Rách vô cùng nghi hoặc với lần triệu hoán này, lần trước triệu hoán được A Xin hắn đã vô cùng kinh hỉ, nhưng lần triệu hoán này thật kỳ quái. Rách nhanh chóng đi tới hậu hoa viên, khi đi tới nơi thì đã nghe tiếng la hét ồn ào. Các ngươi là ai, sao có thể tới được đây? Tiếng cận vệ phủ Đông Cung vang lên inh ỏi. Các ngươi bị cơm à, lũ dị tộc gớm ghiếc tấn công. Dừng tay, đám người này là cận vệ mới của ta. Rách vội chạy tới hô lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rách nhìn một lượt 40 mấy người da trắng này, họ mặc áo khoác màu nâu, vài có đính huân chương, trên eo treo tay nải cỡ lớn, đầu đội mũ da có in hình ngôi sao 5 cánh màu đỏ, đa số cầm trong tay súng trường AK-45, có người cầm súng máy cỡ lớn với băng đạn quấn trên người, có người cầm rocket chống tăng. Tham kiến thái tử điện hạ, đám cận vệ vội hành lễ với Rách, các ngươi lui ra đi, đây là nhóm người ta mới gọi tới. Rách phất tay nói, tuân lệnh điện hạ, đám cấm vệ quân cung kính hành lễ, sau đó nhanh chóng rời khỏi hậu hoa viên. Tham kiến trưởng quan, trung đội viễn trinh UA-88 xin được phục vụ. Một người hình như là chỉ huy của đám người này, tiến đến trước mặt Rách chào theo kiểu nhà binh. Người tên gì? Rách gật đầu hỏi, tôi là trung úy Medvedev, chỉ huy trưởng trung đội viễn trinh UA-88, thưa trưởng quan. Đây là thiếu úy Nikolai, phó chỉ huy. Medvedev giới thiệu một người bên cạnh hắn cho Rách biết, các ngươi biết mình đang ở đâu không? Rách dò hỏi, thưa quan chỉ huy, tình hình thế giới này chúng tôi đều đã biết được, chúng tôi có nhiệm vụ là tuyệt đối trung thành với quan chỉ huy, thực hiện bất cứ chỉ thị nào của quan chỉ huy yêu cầu. Medvedev trịnh trọng nói, rất tốt, từ nay các ngươi sẽ là cận thân thị vệ của ta, chúng ta sẽ cùng hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này. Rách cũng đã nhận ra được đám người này là từ một thế giới nào đó bị Hắc Phong hệ thống triệu hoán đi qua, còn là thế giới nào hắn tuyệt đối không biết được. Được sát cánh cùng trưởng quan là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Medvedev chào theo kiểu nhà binh một lần nữa. Trung úy, trang bị của các ngươi gồm những gì? Rách nhìn khẩu súng trường trên tay Medvedev nói. Trung đội chúng tôi có tổng cộng 50 thành viên, về trang bị có 50 khẩu súng trường AK-45, 3 khẩu súng máy, 3 súng phóng rocket RPG, 3 khẩu súng ngắm, 150 quả bom lửa, 450 quả lựu đạn, 300 quả rocket, 3.000 viên đạn súng trường AK-45, 3.000 viên đạn súng máy, 300 viên đạn súng ngắm. Medvedev kể rõ tường tận. Vẫn chưa đủ, Jack xoa cằm nói, thưa quan chỉ huy, số trang bị này quả thật rất ít, đây là tất cả chúng tôi có thể mang vác được, nếu có thể dịch chuyển đồ vật thì số trang bị đã nhiều hơn. Medvedev phân bua, không sao, chuyện này ta sẽ tìm cách giải quyết, Jack vỗ vai Medvedev cười nói, dạ vâng, thưa trưởng quan, cách chương.